Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2501. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Bân Bân và Hầu Đậu Đậu gật đầu tỏ ý đã biết tiến công. Dương Bách Xuyên dứt lời, ba người nháy mắt đã xông về phía hai con rối. So với hai con rối cao 6 trượng, ba người bọn họ trông vô cùng nhỏ bé, đúng là giống như đứa trẻ 3 tuổi đối mặt với hai người khổng lồ. Có điều, chiến đấu của tu sĩ trước giờ là thể hiện ở thủ đoạn thần thông, không tồn tại chênh lệch thể hình lớn nhỏ. Kiếm đổ long trong tay Dương Bách Xuyên chớp mắt đã chém ra kiếm trận Hắc Liên. Hắn muốn dùng kiếm trận Hắc Liên trói hai con rối lại trước, sau đó để Trịnh Bân Bân và Hầu Đậu Đậu tìm cơ hội công kích minh văn trên ngực con rối, một đòn chế phục. Nhưng mà vừa ra tay, Dương Bách Xuyên đã biết cách đánh này không dùng được. Lúc một kiếm vừa ra, bốn đoá Hắc Liên được tạo thành cuốn về phía hai con rối. Sự linh hoạt của hai con rối đã bộc phát vượt qua dự đoán của Dương Bách Xuyên. Ban đầu tưởng rằng hai con rối dù sao cũng là con rối, không phải sinh vật có linh hồn, có thể sẽ hơi máy móc. Nào biết, lúc bốn đoá Hắc Liên của hắn xuất hiện, hai con rối đã tự ra tay như tia chớp. Một con một kiếm nhanh chóng ra một kích, một con khác thì một đao lấp lóe. Ngay sau đó đã là bốn tiếng ầm ầm ầm ầm nổ tung. Kiếm trận Hắc Liên còn chưa thành hình, đã bị đao kiếm của hai con rối chém ra hóa giải, còn chưa tới chỗ cách con rối 3 mét. Cảnh này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên rung lên, phản ứng của con rối nhanh hơn dự đoán của hắn quá nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn đã tạo ra chút cơ hội cho Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân. Đối với tu sĩ, trước giờ thời gian chống một hơi thở là đã đủ rồi. Tất nhiên hai người Trịnh Bân Bân và Hầu Đậu Đậu có thể nắm bắt cơ hội này, không cần Dương Bách Xuyên nhắc nhở. Lúc con rối ra tay chém Hắc Liên của Dương Bách Xuyên, hai người đã đột nhiên xuất kích, tự tiến về phía minh văn trên ngực của hai con rối. Hầu Đậu Đậu đập một côn xuống, còn Trịnh Bân Bân thì xuất hiện quạt phong lôi trong tay, mạnh mẽ vỗ về phía một con rối khác. Đùng đoàng, trong hai tiếng vang rung trời, Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân đã thành công ra tay công kích lên minh văn trên ngực của hai con rối. Rầm rầm, trong tiếng vang trầm thấp, hai con rối ngã xuống, trực tiếp bị Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân ra tay đánh ngã xuống đất. Hai con rối bỗng chốc bị đánh ngã khiến mặt đất đều rung lên. Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân hoan hô, Dương Bách Xuyên cũng sửng sốt, nhưng hắn không hề buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn biết con rối không dễ dàng bị phế như vậy. Nhất là con rối cao dai, cho nên trong nháy mắt thân hình cự kiếm của Dương Bách Xuyên chợt lóe, trực tiếp xông vào trong đại điện mây mù. Thời gian này gần như cùng lúc con rối ngã xuống đất. Lúc Dương Bách Xuyên xông vào, quả nhiên thấy Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân chỉ là đánh ngã con rối, nhưng lại không làm tổn hại minh văn trên ngực con rối, dường như chỉ xuất hiện chút vết nứt. Dương Bách Xuyên phản ứng mau lẹ, nhảy vọt lên xuất hiện trên ngực con rối, tụ khí truyền vào kiếm đồ long chân khí viên mãn, giống to đâm một kiếm vào minh văn trên ngực của con rối bên trái. Sau một tiếng nổ, minh văn của con rối cầm cự kiếm hoàn toàn bị chém nát, coi như đã bị một kiếm của Dương Bách Xuyên phế bỏ. Leng keng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự kiếm con rối bên trái giơ cao rơi leng keng xuống đất, trong lòng Dương Bách Xuyên thở phào, trong lòng thầm nói nguy hiểm quá, chậm một chút là con rối này đã chém một kiếm về phía hắn rồi. Sau khi minh văn bị hủy, cự kiếm đã rơi xuống đất. Cẩn thận! Đúng lúc này bên tai vang lên tiếng kêu hoảng sợ của Trịnh Bân Bân. Dương Bách Xuyên giật mình, hắn hơi đắc ý vênh váo, ngược lại quên mất bên cạnh còn có một con rối cầm đại đao. Xử lý được một con, vẫn còn một con, có điều cũng hết cách, hắn không thể xử lý cùng lúc hai con rối. Một tiếng nhắc nhở của Trịnh Bân Bân cộng thêm cảm nhận điên cuồng trong lòng, Dương Bách Xuyên không cần nhìn cũng biết là con rối cầm đại đao lúc này đang tập kích hắn. Hai con rối bị Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân đánh ngã, nhưng lại chưa phế minh văn, chỉ là ngã xuống. Sau khi hắn phế một con rối khác chắc chắn lấy lại hơi, ra tay với hắn. Nghĩ cũng không cần nghĩ, hắn chợt lăn qua, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm nhận được có một hàn ý dán sát ngay trên lưng của hắn. Phụt, phần eo Dương Bách Xuyên đau đớn. Đại ca, Xuyên tử, rầm rầm rầm, cách chương.